Nguyệt Thị Cố Hương Minh Trường Nhai. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tối sầm mặt mũi, cảm thấy triều đại này sớm muộn gì cũng sụp đổ may thay. Vẫn còn chút hy vọng cha chồng leo lên từ hồ nước, phun ra hai ngụm nước, cuối cùng mới mở miệng nói ra kế hoạch của mình. Nghe nói con gái nhà Ngụy lão tặc tuổi còn rất nhỏ, có lẽ vẫn chưa đến tuổi cập kê. Cha chồng nói, đưa nàng vào Đông Cung, xem như nhận làm con gái nuôi. Đợi nàng đến tuổi cập kê, chắc cũng đủ thời gian để tìm cách diệt trừ lão tặc ấy. Hơn nữa, Ngụy lão tặc có rất nhiều con riêng dưới gối, vậy mà hắn vẫn nỡ lòng đưa đứa con gái chưa tròn mười mấy tuổi vào cung chịu khổ, thì chắc hẳn ở nhà hắn, nàng sống cũng chẳng sung sướng gì. Có lẽ nàng chẳng có nhiều tình cảm với lão già đó. Đợi khi thời cơ đến, đổi cho nàng một thân phận khác, phong làm công chúa, rồi muốn làm gì thì làm. Cha chồng vừa dứt lời, mẹ chồng trầm mặc một lúc. Cha chồng háo hức ghé lại gần, hỏi dò, Đông Châu, nàng thấy thế nào? Mẹ chồng chỉ nhếch môi cười lạnh, sao không nói sớm hơn? Dứt lời, bà giơ chân đá cha chồng ngã trở lại hồ. Cuối cùng, ta từ thái tử phi trở thành lương đệ. Thật ra ta cũng không có ý kiến gì với kết quả này, thêm một đứa trẻ vào cung coi như con gái nuôi cũng không sao, chỉ cần cả nhà ta được bình an ở bên nhau. Ngày chính thức vào Đông Cung, ta nhìn chằm chằm vào cái tên khắc trên ngọc điệp của hoàng gia, Lục Tình Phương. Tên ta vốn là Lục Đại Nha, nhưng lễ quan bảo rằng cái tên ấy không tao nhã, vì thế ta đã lật qua mấy quyển sách mới chọn ra được cái tên này. Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không m, o, n, g vũ diệp kỳ. Nghe như tên của một tiểu thư kiều diễm, đoan trang, dáng tựa liễu yếu đào tơ. Đỡ để người khác chê ta là đô con, tân triều vừa lập, triều chính bộn bề, Tiêu Hoán và cha chồng thường về trễ. Ta và mẹ chồng cùng ngồi trong cung, nhìn nhau, thấy những cây châm cài và trang sức được gắn trên đầu đối phương lắc lư mà không nhịn được cười. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nặng đến nhức cả cổ. Trong cung, mọi người gọi mẹ chồng là Hoàng hậu Nương Nương, còn gọi ta là Lục Lương Đệ. Mất một tháng trời, ta mới quen với cách xưng hô này. Đông Cung đại hôn, dẫu nói rằng đưa nữ nhi nhà họ Ngụy vào Đông Cung là để nuôi nấng như nghĩa nữ, nhưng khi nhìn thấy khắp nơi tràn ngập hồng trướng, ta bỗng thấy khó thở. Tháng này ta đã học được rất nhiều quy củ. Nữ nhi nhà họ Ngụy khi vào Đông Cung, liệu có phải học những thứ này từ nhỏ hay không? Lúc nghênh đón Thái tử phi vào Đông Cung, các mama bảo ta ở yên trong viện của mình. Ta đang ngồi bên cửa sổ ngóng ra ngoài, bỗng nghe tiếng cửa bị đẩy mở. Đại nha, sao không gọi người thắp đèn? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Ta ngẩn người một chút. Thấy Tiêu Hoán bước vào, đi thẳng đến châm nến, hắn đang mặc thường phục của thái tử, có lẽ hắn đã thay hỉ bào trước khi đến đây. Cuối cùng, ta chỉ hỏi, Ngụy cô nương chắc vẫn chưa dùng bữa phải không? Hắn gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, chắc là chưa, ta thấy hình như chẳng ai chuẩn bị cơm tối, ta cũng sắp xê, hát, ế, tê đói rồi đây. Ta trừng mắt nhìn hắn, giọng bực dọc, ăn, ăn, chàng chỉ biết ăn thôi, để ta làm chút đồ ăn, sai người đưa sang, đừng để nàng đói. Cô bé tuổi còn nhỏ, không biết liệu có sợ hãi hay không. Ta vào tiểu chủ phòng làm vài món đơn giản, rồi sai người nhân danh thái tử đem qua cho nàng. Khi trở lại, Tiêu Hoán đã tự mình thử nấu ăn, thậm chí còn làm cháy cả bếp. Ta vừa tức vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không đốt luôn cả Đông Cung đi? Hắn rụt cổ, không dám cãi lại một lời. Ta vốn nghĩ cô gái nhà họ Ngụy mới vào Đông Cung, nhất định sẽ gây ra vài sóng gió. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn chẳng khác gì trước đây. Điều khiến ta bất ngờ là, cô bé này tên Ngụy Từ, chỉ mới 10 tuổi. Nghe nói mẹ ruột nàng mất sớm, trong phủ lại chẳng ai dạy dỗ, nên nàng ngây thơ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ già dặn trong kinh thành. Người trong Đông Cung thường nhìn mặt mà đối xử, thấy không kiếm trác được gì từ ta, bọn họ liền liên tục sơ sót trong việc chăm sóc Vương Phi Huyền của Thái tử Phi. Trong phần lễ của Thái tử Phi có huyết yến, vì sao không đưa một chén nào sang Vương Phi Huyền? Ta cố kiềm chế cơn giận, đích thân kiểm tra phần ăn trong tiểu chủ phòng. Đám cung nữ sợ đến run rẩy, không ai dám hé răng nửa lời. Gương mặt lạnh lùng là chiêu mà mẹ chồng đã dạy cho ta. Bà bảo, chỉ cần giữ vẻ mặt như vậy, lại thêm lời lẽ cứng rắn, những kẻ này mới chịu ngoan ngoãn. Tham gia vào việc này có khá nhiều người, vì vậy không ai dám lên tiếng. Cách Trương.